Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 486, trên trời rơi xuống vương phi, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ nàng sẽ tham gia hoàng đế sinh nhật yến, Thư Noãn Noãn cái này chính phi cũng sẽ tham gia, chỉ có vương phủ người biết Thư Noãn Noãn bị Nam Cung Hữu đánh vào lãnh viện, thành vương phủ phế phi, nhưng là trong mắt người ngoài nàng vẫn là Nam Cung Hữu cưới hỏi đàng hoàng thê tử Cố Thiền Vũ để y hương mua cho nàng mấy cây ngân châm. Y theo cổ đại thế giới kịch bản, lần này yến hội khẳng định phải có chút gì yêu thiêu thân. Nam Cung Hữu không thích nàng, nếu như xảy ra chuyện gì, hắn xác định vững chắc sẽ không bảo hộ nàng. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, còn tốt nàng cùng Thương Chỉ học phi châm có thể phát huy được tác dụng. Hoàng đế thọ yến ngày ấy, Cố Thiền Vũ đem ngân châm nấp kỹ về sau, sau đó liền theo Nam Cung Hữu cùng Thư Noãn Noãn ngồi lên một chiếc xe ngựa. Thư Noãn Noãn đã rất lâu chưa từng đi ra vương phủ, nàng thăm dò nhìn rộn ràng đường cái, ánh mắt hơi nóng cắt, một mặt hướng tới. Nhìn Thư Noãn Noãn cử động, Nam Cung Hữu hỉ nộ không rõ mở miệng. Như thế thích bên ngoài, thích ngươi lại không cho ta ra tới. Thư Noãn Noãn nhỏ giọng lầu bầu một câu. Bảo Vương, Cố Thiền Vũ, ha ha, nghe qua Bảo Quân, Bảo Vương còn là lần đầu tiên nghe nói. Bản Vương nói, chỉ cần bản vương tâm tình tốt, bản vương có thể thả ngươi ra tới. Nam Cung Hữu ngoắc ngoắc môi, hắn cướp một chút Thư Noãn Noãn, nói có thâm ý khác. Thấy Nam Cung Hữu lại muốn mở liêu, Cố Thiền Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Thật mẹ nó muốn cho con hàng này đến một mũi, đâm hắn cái miệng mắt nghiêm lệch, sinh sống không thể tự lo liệu, để hắn mỗi ngày buồn nôn người khác. Thật vất vả nhịn đến hoàng cung, Cố Thiền Vũ không kịp chờ đợi liền đi ra. Lại nhiều cùng kia hai làm thần ở cùng một chỗ, nàng sợ nàng sẽ phun. Thư Noãn Noãn lần đầu tiên tới hoàng cung, tại thế kỷ 21 thời điểm, nàng liền cố cung đều chưa từng đi. Nhìn vàng son lộng lẫy, uy nghiêm bá khí hoàng cung, Thư Noãn Noãn hiếm có vô cùng, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, liền cùng cái đa động chứng người bệnh giống như. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, liền Thư Noãn Noãn này tấm nhà quê dạng, có mặt khinh bỉ người ta người cổ đại sao? Trải qua một mảnh ao hoa sen thời điểm, Thư Noãn Noãn thấy bên trong hoa sen nở cực kỳ đẹp đẽ, dự định đi hái một đóa. Không đợi Thư Noãn Noãn đi ra một bước, cổ tay của nàng liền bị người giữ lại. Đi làm cái gì? Nam Cung Hữu khẽ nhíu mày. Bên kia hoa sen rất xinh đẹp, ta muốn đi hái một đóa. Thư Noãn Noãn giãy giụa, muốn tránh ra Nam Cung Hữu tay. Buông ra, ta một hồi liền trở về. Cố Thiền Vũ, mẹ chứng, cái này mẹ nó là cổ đại, bọn họ là đến cho hoàng thượng chúc mừng thọ thần sinh nhật, không phải đến chơi xuân. Hoàng cung đồ vật là Thư Noãn Noãn tùy tiện có thể động. Dù là Thư Noãn Noãn là thế giới nữ chính, liền nàng cái này tìm đường chết kinh. Cố Thiền Vũ cũng nghĩ không thông nàng đến cùng là thế nào sống đến sau cùng. Cá này bí ẩn cổ đại vị diện, lại đem thiên địa vận thế đều tập trung vào một nữ nhân như vậy trên người, thế giới chi thần đến cùng thế nào nghĩ. Thật ngọa tào, thật bực mình, để Cố Thiền Vũ tâm tắc chính là, Nam Cung Hữu tựa như mỡ heo làm tâm trí mê muội, không chỉ có không cảm thấy Thư Noãn Noãn không phóng khoáng, ngược lại cảm thấy nàng tính cách hoạt bát, cùng những cái kia ngột ngạt tiểu thư khuê các tuyệt không đồng dạng. Nam Cung Hữu khóe miệng mang theo một vệt cưng chiều tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi thích nơi này hoa sen, ngày mai bản vương cũng làm người ta cho ngươi theo hoàng cung hái ít trở về. Nhìn Nam Cung Hữu nụ cười trên mặt, Thư Noãn Noãn trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Nam Cung Hữu còn chưa từng có như thế nói qua với nàng lời nói, có chút ôn nhu, có chút cưng chiều. Thư Noãn Noãn quả thực hoài nghi mình gặp một cái giả Nam Cung Hữu. Cách chương.